Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, Vùi Cương Thi. Cuối cùng Lâm Long lại làm ra một nhóm lớn cây đào, gieo trồng tại bốn tòa núi lớn trên đỉnh núi. Cây đào thuần dương, có thể hấp thu dương khí, sau đó rót vào tụ bảo bồn ở bên trong. Tụ bảo bồn là được cực dương chi địa. Lúc trước Trương Gia Thôn tại trên đỉnh núi gieo trồng cây hòe. Cây hòe thuần âm là được cực âm chi địa. Thì ra là dưỡng thi địa phương. Khá tốt chỉ có một cây. Bằng không thì toàn bộ thôn người đã sớm chết rồi. Về sau Lâm Long lại để cho chém mất. Ai biết cây hòe là thôn trưởng loại. Mục đích đúng là vì dùng tứ phương huyết sát trận phục sinh thú thần. Cây đào bên trong đích càng nhiều, tụ bảo bồn dương khí tụ tập càng nhiều, bù trừ lẫn nhau tán thi khí vượt tốt. Lâm Long một mực loại đến bầu trời tối đen, dùng tốc độ của hắn, bốn ngọn núi đã không có khác cây, chỉ có một loại cây, cái kia chính là cây đào. Đã đến năm thứ hai, tại đây khẳng định thập phần đẹp, nói không chừng còn có thể trở thành du lịch cảnh điểm. Bất quá tại đây nhất định không thể cởi mở, nếu nhiều người, nói không chừng sẽ đem địa thế cho phá hư. Sau đó cương thi chui từ dưới đất lên mà ra. Đây cũng là Hoa Hạ lúc trước 8 cấp địa chấn lúc tại sao phải xuất hiện nhiều như vậy cảnh tượng kỳ dị nguyên nhân, có chút tự là bảo địa bị hủy, tà ma ra, đương nhiên, hơn nữa là hóa học cùng tự nhiên phản ứng. Làm xong đây hết thảy, Lâm Long lại đang bốn ngọn núi bố trí một cái tứ tượng trận. Đã có tứ tượng trận, cho dù địa chấn đều khó có khả năng chấn sập cái này bốn tòa núi. Chỉ cần bốn tòa núi không sập, bảo địa tự cũng không bị hủy. Kiên trì 50 năm có thể đem mấy trăm chiếc, có cương thi cùng cái kia bốn chiếc, có phi cương thi khí tiêu tán. Đến lúc đó bảo địa bị hủy cũng không sợ. Rồi sau đó Lâm Long thả người nhảy lên, phóng lên trời, trực tiếp trở lại trong thôn. Đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói. Tại tiểu sơn thôn ở bên trong, ban đêm rất đẹp, không khí tươi mát, tiểu động vật khoan khoái kêu to. Một hồi gió nhẹ từ từ thổi tới, lại để cho bốn phía cây cối theo gió lắc lư. Tại thôn một gian nhà gỗ bên cạnh, 10 tên Long Tổ thành viên bao quanh đem nhà gỗ vây quanh. Bọn hắn con mắt đều không nháy mắt một chút, hết sức chăm chú, sợ một cái nháy mắt hội có cái gì xông vào phòng chung. Xíu, yêu yêu, sau một khắc Lâm Long trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đội trưởng, người rốt cục hồi trở lại đến rồi. Gặp Lâm Long trở về, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vất vả các ngươi, Lâm Long thấy mọi người một tấc cũng không rời vây quanh phòng. Mặt mang vẻ tán thưởng. Đội trưởng, xem ngươi nói, cái này có cái gì vất vả không khổ cực. Đội trưởng, hiện tại muốn chúng ta làm như thế nào? Ngươi cứ việc phân phó. Ừ, các ngươi đem phòng cương thi toàn bộ ôm ra đến. Sau đó cùng ta đi. Lâm Long nói ra, vâng, mọi người nhẹ gật đầu. Sau đó tiến vào nhà gỗ, một người ôm lấy hai cỗ cương thi đi ra. Sau đó Lâm Long mang của bọn hắn đi vào tụ bảo bồn phong thủy địa phương. Tốt rồi, các ngươi để ở chỗ này, đem còn lại cương thi toàn bộ ôm đến nơi đây à. Vâng, mọi người nói xong, lại đã bay trở về, tới lui lui vài chuyến. Khá tốt không xa. Dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian sẽ đem cương thi toàn bộ ôm lấy. Trong đó kể cả bốn gã phi cương. Các ngươi đứng ở một bên. Lâm Long nhìn xem mọi người nói ra. Mọi người gật đầu. Rất nghe lời đứng ở Lâm Long sau lưng. Sau đó Lâm Long tại nguyên chỗ đào cái hố to. Xuất ra bốn cái phù giấy gấp cùng một chỗ. Đặt ở hố to cuối cùng. Tại xuất ra một thanh phổ thông đào mộc kiếm đặt ở lá bùa thượng. Ngay sau đó Lâm Long lại để cho mọi người đem hố to điền thượng. Tuy nhiên không biết Lâm Long muốn làm gì, nhưng mọi người không có bất kỳ ý kiến, nhao nhao bắt đầu động tay. Nhiều người lực lượng đại, vài phút thời gian hố to đã bị điền một nửa. Đúng lúc này, Lâm Long trực tiếp lại để cho mọi người dừng lại, sau đó tải xuất ra ba sấp, liên tục, lá bùa, nhìn ra có mấy trăm chương, nhìn xem 10 người nói ra, các ngươi học ta như vậy, đem lá bùa gấp mà bắt đầu, có bao nhiêu, chiếc, có cương thi gấp bao nhiêu chương, vâng, 10 người ngay ngắn hướng gật đầu, sau đó cầm lấy Lâm Long phóng trên mặt đất lá bùa bắt đầu gãy phù. Cũng không phải người bình thường, gãy phù không phải vẽ bùa, rất đơn giản, bọn hắn xem Lâm Long gãy một lần sẽ, mà Lâm Long giờ phút này đang tại hố to trung đào hố nhỏ. Tốc độ rất nhanh, vài cái tựu đào tốt mấy trăm hố nhỏ, nếu như tan vỡ có thể phát hiện, vũng hố số lượng cùng cương thi số lượng là giống nhau. Vũng hố đào tốt, mọi người cũng đem lá bùa gãy tốt. Lâm Long tiếp nhận gãy tốt lá bùa, sau đó từng vũng hố đều thả một chương, lập tức Lâm Long đi vào cương thi trước người, cắn nát chính mình ngón trỏ, sau đó tại mỗi chiếc có cương thi trên trán xây cái huyết điểm, sau đó tại lại để cho mọi người đem cương thi phóng tới hố nhỏ chung trên chôn. Đội trưởng, như thế nào ngươi mai táng phương pháp cùng truyền thống mai táng phương pháp không giống với nha? Lúc này, một gã Long tổ thành viên nhịn không được hỏi. Hắn vừa hỏi, tất cả mọi người nhịn không được hiếu kỳ, nhao nhao nhìn về phía Lâm Long. Chúng là cương thi, tự nhiên không thể cho rằng người bình thường mai táng. Tại vũng hố tình trạng dưới chôn lá bùa cùng đào mộc kiếm, chính là vì cùng cái này bốn ngọn núi trận pháp tương hô ứng, do đó hình thành mắt trận, mà hố nhỏ trúc phóng lá bùa, chính là vì không cho cương thi chui từ dưới đất lên mà ra. Lâm Long nói ra, cái này bốn ngọn núi còn có trận pháp. Một gã Long tổ thành viên nhịn không được nói ra. Lâm Long không nói, bọn hắn căn bản không thể phát hiện. Ngay tại lúc này nói bọn hắn đều không có phát hiện. Như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là trận pháp này hết sức lợi hại. Đúng vậy, trận pháp này tự là tứ tượng trận, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chung quanh cây đào tự là tụ tập dương khí, như vậy có thể bảo chứng cương thi không xảy ra vấn đề, có thể rất nhanh tiêu tán chúng thi khí, mà nơi đây lại là một tòa phong thủy bảo địa thượng theo như lời tụ bảo bồn, có thể làm cho bọn hắn tử tôn đại phú đại quý. Các ngươi động tác nhanh một chút. Tối nay là âm lịch thất nguyệt 15, hy vọng không có mắt ra hỏa tới quấy rối. A hát, mọi người tuy nhiên không sao cả nghe hiểu, nhưng là ngẫm lại đều cảm giác đến lợi hại, không khỏi càng thêm sùng bái Lâm Long. Hiện tại Lâm Long nói có thể trị bệnh, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không hoài nghi. 10 người, dùng 5 phút đồng hồ thời gian, hố to đã bị vùi tốt. Sau đó Lâm Long lại để cho mọi người lập một cái tiểu đất bao. Tại dùng một tảng đá điêu khắc ra 4 chiếc có phi cương khi còn sống danh tự, còn có nguyên nhân cái chết. Nguyên nhân cái chết chính là cái gì bảo vệ quốc gia. Anh dũng hiến thân, đời ta mẫu mực. Nhìn xem Lâm Long mai táng cương thi rất đơn giản, trên thực tế rất khó. Tự là dùng thạch đầu điêu khắc mộ bia cũng là có chú ý. Lập bia thời gian, lập bia phương hướng, mộ bia cùng đất bao khoảng cách, mộ bia bi văn, thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa mộ bia chọn dùng thạch đầu cũng không thể tùy tiện sử dụng. Nhưng là đối với Lâm Long mà nói, cái này hoàn toàn tự không là vấn đề. Mộ bia tác dụng tự là nạp khí, phần mộ cũng được gọi là âm trạch, mà người nơi ở thì là được gọi là dương chỗ ở. Trôi qua người chỗ ở dĩ nhiên là lạc âm trạch, dương chỗ ở đại môn tựu là dương chỗ ở nạp khí khẩu. Mà âm trạch nạp khí khẩu tựu là mộ bia, cho nên mộ bia chính là âm trạch nạp khí khẩu, phát ra nổi một cái nạp khí tác dụng, bảo đảm âm trạch phong thủy tràn đầy, ngoại trừ nạp khí, còn có dấu hiệu tác dụng. Trên bia mộ hữu tính tên, thời gian đợi nội dung. Hắn tác dụng tựu là dùng cho dấu hiệu nên mộ bia thuộc sở hữu vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.